Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, kinh dị khả năng. Lục đại nhân tốt, lục đại nhân, từng cái mập mạp thân ảnh đứng người lên vấn an, tại lục xanh tuyển nhận hạ mới một lần nữa ngồi xuống. Chư vị, lần này bản quan triệu các ngươi tới là có một chuyện hỏi. Tại qua hơn một tháng, chính là Sở Châu mùa thu hoạch chính thu. Lần này ngày mùa thu hoạch, quan hệ đến Sở Châu bách tính đông lương. Năm nay Sở Châu lương thực sản lượng như thế nào? Nhờ đại nhân hồng phúc, năm nay Sở Châu mưa thuận gió hòa. Tiểu nhân trước mấy ngày liền đi ruộng nhìn qua. Năm nay thu mạch xu hướng tăng phi thường tốt. Hạt tròn sung mãn, xem ra muốn so tháng 5 thu hoạch vụ chiêm còn tốt hơn. Cái kia giá lương thực như thế nào? Các ngươi có thể từng định ra? Lục xanh hỏi ra vấn đề này, lập tức đem ở đây mấy cái thương nhân lương thực dọa đến từ trên chỗ ngồi bắn lên. Đại nhân, đại nhân, ngài cái này lời nói ý gì? Chúng ta không có muốn đè thấp giá lương thực a. Đúng vậy a. Đại nhân, ngày năm đó quyết định giá cả, chúng ta không dám tự mình điều động, ngày mùa thu hoạch giá lương thực dựa theo lệ cũ đều muốn so thu hoạch vụ chiêm thấp một thành. Đối với tình huống này, Lục Xanh là biết đến, bởi vì thu hoạch vụ chiêm lương thực chủ yếu dùng cho giao công lương. Chỉ có tại tràn đầy công lương về sau, còn lại mới là bách tính có thể chi phối lương thực. Cho nên thu hoạch vụ chiêm giá lương thực so ngày mùa thu hoạch cao. Bách tính giống nhau sẽ đem dư thừa lương thực toàn bộ bán cho thương nhân lương thực. Chính mình ăn đều là mỗi ngày ngày mùa thu hoạch lương thực. Mà ngày mùa thu hoạch mới là bách tính nhất chờ đợi. Trừ chính mình ăn, cái khác đều là bán cho thương nhân lương thực đổi lấy một năm thu hoạch. Sở dĩ ngày mùa thu hoạch giá lương thực thấp một chút là lệ cũ. Bản quan không nói gì thêm, các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bản quan chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Đại nhân, ngài cái này hỏi cũng quá đột ngột đi. Bất quá bản quan nơi này có một bản sổ sách, là thu hoạch vụ chiêm lúc mua bán lương thực ghi chép. Cho chư vị xem một chút đi, có ai giải thích một chút, bản này sổ sách là của ai? Lục xanh đem sổ sách truyền xuống dưới. Đám người vội vàng tiếp nhận lật nhìn lại, vẻn vẹn nhìn vài trang, trên mặt của mọi người dĩ nhiên không phải chột dạ biểu lộ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại nhân, cái này không phải chúng ta Sở Châu sổ sách a? Không phải Sở Châu, lời ấy ý gì? Cái này sổ sách bên trên số lượng cũng quá lớn, không nói trước Sở Châu giá lương thực chúng ta đều là chỉ thêm không giảm. Chính là cái này một bút bút số lượng liền không thích hợp. Chúng ta xuống nông thôn thu lương, đều là một cái thôn, giá cả cũng là cùng thôn trưởng thỏa đàm, sau đó lại thôn trưởng tổ chức hướng thôn dân từng nhà thu lấy. Sở dĩ mỗi một món thu nhập chi tiêu, đều là lấy một hộ làm đơn vị. Ngài nhìn xem, sổ sách bên trên thu lấy lương thực ít thì mấy ngàn thạch, nhiều thì hơn vạn thạch, cái kia gia đình có thể có nhiều như vậy sản lượng. Loại này khoản, chỉ có lại hai đạo con buôn trong tay mới có. Trước kia, Sở Châu lớn năm được mùa thời điểm chúng ta sẽ đem thu lại lương thực chuyển tay bán đi đến những châu khác, cái kia số lượng liền lớn. Sở Châu sản lượng chính mình cũng ngại nhiều, chúng ta đều là bán đi, nào có mua vào. Sở dĩ nhỏ người mới sẽ hỏi, đại nhân cầm sẽ không là cái khác châu sổ sách a? Sổ sách không thể nào là những châu khác. Lục xanh hiện tại cơ bản đã xác nhận cái này sổ sách là thực vi thiên sổ sách. Nếu không, rất không có khả năng bị Hạo Nguyệt cùng từ thực vi thiên nơi đó trộm được tài vật đặt chung một chỗ. Ngày đó Tiêm Vân giành lại bao khỏa một màn, Lục xanh thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Mà lại, chư vị thương nhân lương thực miệng bên trong tin tức cũng càng thêm xác nhận cái này sổ sách có vấn đề. Chần chờ một chút, Lục Xanh mở miệng lần nữa hỏi. Như vậy, chư vị đối với Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực hiểu bao nhiêu? Thực Vi Thiên, mấy lớn thương nhân lương thực hơi nghi hoặc một chút. Qua hồi lâu một cái thương nhân lương thực mới ôm quyền tiến lên. Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Cái này lương hành tại Sở Châu cũng không tính lớn. Sở dĩ trên cơ bản là trực thuộc tại chúng ta những này cỡ lớn lương hành dưới cờ. Nguyên bản Thực Vi Thiên đăng ký tại tiểu nhân dưới cờ. Năm ngoái bên trong hắn đột nhiên thoát ly. Cái kia, nếu như Thực Vi Thiên cửa hàng lương thực đè thấp giá cả thu mua, có thể thu đến lương thực a? Cũng không khả năng, muốn nói giá thấp bán ra vẫn được. Giá thấp mua vào lão bách tính lại không ngốc. Hiện tại giá lương thực đều là công khai ghi giá. Người kia sẽ ngốc được kiếm nhiều tiền một chút không nguyện ý giá thấp bán ra. Các ngươi thu lương thực đều là xử lý như thế nào? Trừ mang đến từng cái tiệm lương thực bên ngoài gần nửa số tiêu ra bên ngoài. Về sau Lục Xanh lại hỏi thăm một chút tình huống về sau mới khiến cho các vị thương nhân lương thực rời đi. Đưa tiễn bọn hắn về sau, Lục Xanh lần nữa ngồi xuống nhìn trước mắt sổ sách. Trong đó có cái gì bí mật chứ? Nhiều như vậy lương thực, nếu như không phải từ bách tính trong tay mua hàng, lại là từ đâu mua hàng? Nơi khác, Lục Xanh lắc đầu cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như là từ nơi khác mua hàng, mà tiêu quá khứ địa phương cũng là nơi khác, Thực Vi Thiên có cần phải lưu tại Sở Châu a? Thực Vi Thiên tại Sở Châu, vậy đã nói rõ sản nghiệp chính là tại Sở Châu. Thế nhưng là, đại nhân, đúng lúc này, Chi Chu nhẹ nhàng gõ cửa ban công, tiến đến, chuyện gì? Triều đình phái tới giám sát sứ ngày mai muốn rời đi. Phủ thái thú vào hôm nay thiết yến khoản đãi, bọn hắn phái người hỏi một chút đại nhân có thể có rảnh dự tiệc. Dự tiệc, Lục Xanh cười lắc đầu, vốn là có rảnh, nhưng bây giờ ra vụ án lớn như vậy, ta muốn đi dự tiệc bách tính sẽ nghĩ như vậy. Như thế lớn bản án, Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn lại còn có rảnh đi ăn chơi đàng điếm. Thay ta cự đi, đúng, các loại. Cái gì giám sát sứ? Tới làm gì? Trước đó làm sao chưa nghe nói qua có giám sát sứ đến? Là hộ bộ giám sát sứ. Hàng năm trung thu trước sau, triều đình lại phái giám sát sứ đi từng cái châu điều tra công lương trưng thu tình huống lấy. Kết toán lợi nhuận, năm nay công lương cùng thu thuế đều cao hơn những năm qua. Sở Châu lần này lại muốn bị triều đình ngợi khen. Chi Chu vừa cười vừa nói, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ngươi cao hứng cái gì? Thụ ngợi khen cũng là phủ thái thú cùng các châu phủ quan lại. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Đại nhân, ta có thể không giả a? Năm nào ngợi khen không có đại nhân ngài một phần. Coi như ngài không có thèm, liền bận tâm một chút các huynh đệ cảm thụ có được hay không? Các huynh đệ thế nhưng là liền đợi đến ngợi khen tiền lãi ăn thịt. Đi, chẳng lẽ ta cho các huynh đệ phúc lợi không tốt sao? Nghèo kiết hủ lậu cái gì nha? Ta dám nói, Huyền Thiên Phủ tùy tiện một cái Huyền Thiên Vệ tiền lương đều so phủ nha sư ra tiền lương cao. Lục Xanh cười lắc đầu. Đột nhiên, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu hồi. Trừng mắt tinh mang nhìn chằm chằm vào Chi Chu, bị Lục Xanh cái ánh mắt này nhìn chằm chằm, Chi Chu cũng lập tức toàn thân không được tự nhiên. Đại nhân, ngài, thế nào, ta có, cái gì không ổn sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia giám sát sứ là đến xem công lương trưng thu. A, còn có thuế vụ bảng báo cáo, cái này không phải trọng điểm, công lương. Công lương, kho lúa, rất không có khả năng a. Lục Xanh một mình tự lẩm bẩm, sắc mặt xoát trắng chằm chằm lên trước mắt khoản, sau giá thị trường thấp hơn, suất hàng lượng lại miệng lớn, mà lại không phải từ bách tính trong tay mua hàng. Mấy cái này điều kiện làm sao lại như thế phù hợp Sở Châu kho lúa đâu? Sở Châu kho lúa cũng không phải là một cái địa phương cố định. Tại Sở Châu 36 phủ, bao quát trấn quân, độc lập thành bên trong đều có Sở Châu kho lúa. Sở Châu kho lúa cũng là Sở Châu mệnh căn tử. Sở Châu vì thiên hạ kho lúa. Cái này lời nói không chỉ là nói Sở Châu sinh lương đông đảo, cũng là Sở Châu chứa đựng lương thực đông đảo. Đừng nhìn hiện tại Sở Châu thương nghiệp khiến cho phong sinh thủy khởi. Cũng đừng nhìn phủ An Khánh Đông Lâm phủ hai cái phủ cơ bản hoàn thành thành thị cải tạo. Cày diện tích càng ngày càng ít, nhưng đây cũng là bởi vì Đông Lâm phủ chỗ dãy núi vây quanh. Đông Lâm phủ bản thân có thể trồng trọt diện tích không phải đặc biệt lớn. Bách tính thu nhập có một nửa là đến tự trên núi. Nhưng coi như thế, 3 năm trước đây bách tính đều nghèo như vậy, có thể nghĩ Đông Lâm phủ thổ địa tác dụng căn bản không lớn, phủ An Khánh cũng cơ hồ là tình huống này. Chỗ Sở Châu Trung ương, làm lão đại ca đem thật nhiều chất lượng tốt đất đai cấp khác phủ phân. Sở dĩ phủ An Khánh hoàn toàn công nghiệp lời nói không có gì không thể. Nhưng là muốn đổi nắm giữ mảng lớn chất lượng tốt thổ địa phủ. Hoặc là Sở Châu phía tây cái kia một mảnh đại bình nguyên. Đừng nói Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi có dám hay không ở nơi đó đem ruộng cải thành vườn kỹ nghệ. Coi như dám đổi, triều đình thánh chỉ cũng vài phút dạy cho bọn hắn làm người. Cái kia phiến liên miên gần ngàn vạn mẫu ruộng là tuyệt đối không thể động. Thậm chí vì cam đoan có đầy đủ trồng trọt diện tích, bách tính phòng ốc đều là lượng tốt kích thước đóng. Sở Châu nông nghiệp là lương thực, đây là không thể thay đổi. Chỉ cần Sở Châu lương thực sung túc, triều đình liền có lòng tin đối mặt vấn đề gì. Vô luận chỗ nào, nơi nào gặp được thiên tai, cơ hồ đều dựa vào Ngô Châu cùng Sở Châu lương thực mới bình an vượt qua. Dám động kho lúa, Lục Xanh không dám nói không có, nhưng những người kia hạ tràng tuyệt đối đều rất thảm. Lục Xanh nhìn xem sổ sách, càng xem càng là khả nghi. Lục Xanh từng tờ lật qua, mỗi một năm khoản chỉ có 10 mấy đầu, nhưng số lượng lại là so ra mà vượt cỡ lớn thương nhân lương thực số lượng. Từ năm nay bắt đầu hướng phía trước đẩy, mãi cho đến cuối cùng 10 năm trước. Thế nhưng là, theo lật đến một trang cuối cùng, Lục Xanh tâm lại càng ngày càng lạnh, bởi vì hắn nhớ lại, trước đó hỏi thăm thương nhân lương thực thời điểm hỏi từng tới. Thực vi thiên cửa hàng lương thực là từ năm trước trung tuần bắt đầu thoát ly cỡ lớn lương hành. Dưới cờ, nếu như từ 10 năm trước bắt đầu liền đã lấy loại phương thức này đại lượng mua lương, chỗ nào cần treo ở cỡ lớn lương hành dưới cờ? Nếu như thực vi thiên là năm ngoái độc lập lập nghiệp, như vậy những này khoản liền sẽ không là 10 năm khoản, mà là trong vòng 1 năm, cùng 1 năm mua sắm số lượng đã cùng với kinh người. Nếu như 10 năm cộng lại số lượng đều là trong vòng 1 năm, Lục Xanh toàn thân run lên. Nếu quả như thật là như thế này, Sở Châu 36 cái kho lúa, gần 3 thành lương thực đều là trống không? Sẽ không như thế điên cuồng. Ai dám điên cuồng như vậy? Không sợ chết à? Lục Xanh tìm cho mình một cái lý do, chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu, nhìn xem Chi Chu còn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không hề rời đi. Chi Chu, ngươi triệu tập mấy người, chúng ta đi kho lúa nhìn xem. Đúng, rất nhanh, Lục Xanh mang theo 10 mấy người xuất phát. Phủ An Khánh kho lúa, ở vào phủ An Khánh thành đông, đến kho lúa, xa xa nhìn lại từng cái như nhà bạt giống nhau kho lúa giống như phồn tinh giống nhau dày đặc. Kho lúa trình viên hình, cao lớn hẹn 3 mét, đường kính ước chừng 4 mét. Tồn lương thời điểm là một cái sọt đứng tại kho lúa đỉnh như thế ngã xuống. Đổ đầy về sau, lại đem miệng bộ bịt kín. Lục Xanh đám người đến, thủ vệ nha dịch liền vội vàng tiến lên đón. Huyệt thiên phủ quan phục, hiện tại đi ở đâu đều là biển chữ vàng. Đối với những này nha dịch đến nói, kia là ghen tị không đến thân phận. Ai bảo Huyền Thiên Phủ tuyển nhận yêu cầu thấp nhất cũng phải cần luyện võ qua. Các nơi bổ khoái có lẽ có thể tới thử một chút. Nhưng chút nào không biết võ công nha dịch lại căn bản không có cơ hội. Mấy vị Huyền Thiên Phủ quan gia, xin hỏi có gì có thể ra sức? Cầm đầu ban trưởng cười rạng rỡ tiến lên đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục